Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 654, cưỡng cầu. Trong tấm ảnh Bùi Dịch đem thiếu niên sắp trưởng thành ngây ngô cùng trải qua trưởng thành thành thục vi diệu kết hợp, trở thành hắn độc nhất vô nhị khí độ, khí phách cùng dịu dàng tràn ngập trong mắt hắn, làm nhìn thấy tấm hình này người, có một loại bị thiếu niên kinh diễm thời gian cảm giác. Hắn nhìn Giang Sắt ánh mắt, yêu thương mảy may cũng không ẩn tàng. Hai người gắn bó tựa hình tượng, loại kia ăn ý cùng tự nhiên mà vậy thân mật quả thực muốn tràn ra mạng lưới. Để mỗi một cái nhìn thấy người đều có thể cảm giác được. Hoa Hạ thông tin bản này báo đạo, tựa như là một khối bữa ăn chính trước món điểm tâm ngọt. Khiến cho Giang Sắt hôn sự nhiệt độ lại một lần nữa bị người xào lên. Hôn lễ đếm ngược, đã có rất nhiều người bắt đầu mong mỏi hôn lễ cùng ngày bộ dáng của hai người. Lần này hôn lễ địa điểm, định tại đế đô công chính đại lễ đường, nơi này là trước sớm thanh triều thời kỳ lưu lại hoàng gia lâm viên. Cho dù là trải qua cách mạng thời gian chiến tranh kỳ Nhật Khấu chiếm lĩnh, nhưng vẫn bị bảo tồn được rất tốt, Hoa Hạ lập quốc về sau. Đối với nơi này tại nguyên bản đặc biệt phong vị càng thêm lấy chỉnh đốn và cải cách, giữ vững bản thân kiến trúc đặc chất, đồng thời lại sửa chữa một phen bị thời gian chỗ ăn mòn địa phương. Bên ngoài là từng mảng lớn hoang dại vườn cây rừng, công chính đại lễ đường vừa lúc ở vào lâm viên nhất vị trí giữa. Đỉnh đầu công chính đại lễ đường, vài cái chữ to. Còn là năm đó vườn lâm tu xây thành lúc. Hoàng đế thân bút chỗ để chữ, Giang Sắt cùng Bùi Dịch hôn lễ ngay ở chỗ này cử hành. Lễ đường nội bộ lớn vô cùng, là năm đó hoàng đế tại lâm viên nghỉ ngơi lúc, triệu tập đại thần nghị sự địa phương, lúc này đã dọn lên cái bàn. Hiện trường đã bố trí được không sai biệt lắm mani vì phòng ngừa hôn lễ cùng ngày xảy ra sự cố. Giang Sắt sách trước mấy ngày liền đã cùng Bùi Dịch tiến hành tập luyện. Bùi Dịch làm Bùi gia trưởng tôn, hôn lễ là một chút đều không thể qua loa chủ quan. Dù là khách tới danh sách đã nhiều lần châm trước, nhưng cuối cùng mời người nhưng như cũ không ít. Hôn lễ quá trình Giang Sắt đã đi rồi hai chuyến, theo hôn kỳ tới gần, trừ nàng cùng Bùi Dịch muốn tới bên ngoài. Bùi Tấn Hoài cùng Bùi Đại Thái Thái cũng tới. Phùng Trung Lương làm hôn lễ cùng ngày muốn nắm Giang Sắt tay trưởng bối. Tự nhiên cũng tại được mời tập luyện liệt kê, hắn đối với lần này hôn lễ coi trọng, không thua gì Giang Sắt phía dưới. Nhìn Giang Sắt xuyên cao dép lê trên đài đi rồi hai lần về sau. Xác nhận nàng phương diện này không lầm, hôn lễ chủ hoạch liền xuống đài đến mời hắn. Buổi tiếp Giang Sắt cũng đi một chuyến, Phùng Trung Lương đưa tay bên cạnh quải trượng quăng ra, chống đỡ cái ghế đứng lên. Hắn động tác này dọa một bên Tiểu Lưu nhảy một cái. Vội vàng muốn tới đỡ. Hắn lại thuận tay đem Tiểu Lưu tay đẩy ra. Ra ra, Giang Sắt thấy cảnh này. Nhíu nhíu mày, không đồng ý nhìn hắn. Hắn, ha ha cười. Phải bồi ngươi đi cái này một lần. Sao có thể mang theo quải trượng thế nhưng là ngài chân của hắn nguyên vốn là có tổn. Thương, lên số tuổi về sau đi ra ngoài đều cần nắm lấy quải trượng. Mấy năm gần đây càng là muốn người đỡ lấy. Trước đó vài ngày vì thay Giang Sắt nhà mới trang trí một chuyện. Trong ngoài nước đều đang chảy, càng là với hắn đi đứng bất lợi. Lúc này bất quá là trận diễn tập, chỗ nào dùng hắn đem cái này quải trượng đều ném đi. Người không muốn bị ngươi Lưu Thúc bình thường nói chuyện hù dọa. Phùng Trung Lương quay đầu nhìn Tiểu Lưu một chút, lập tức quay đầu lại nhìn Giang Sắt lúc, lại cười, liền mấy bước này đường, ra ra cũng không phải đi không được rồi. Cái nào như vậy yếu ớt, hắn có chút phí sức dẫm lên trên bậc thang đi. Giang Sắt đưa tay đến dìu hắn lúc, hắn còn đem mu bàn tay đến phía sau, đi tránh đi nàng nâng, ngươi nhìn cái này không phải liền là đi lên. Hắn kỳ thật không phải là không muốn kéo cháu gái tay. Chỉ là hắn còn có chút khẩn trương. Hắn đối với cuộc hôn lễ này coi trọng không ở Bùi gia phía dưới. Chuẩn bị dắt Giang Sắt đi qua đoạn đường này lúc, dù là biết rõ là tại diễn tập, nhưng hắn vẫn như cũ có một loại kích động đến không cách nào ức chế cảm giác. Loại này nghi thức đối với Phùng Trung Lương tới nói không đồng dạng. Nhất là hắn cho là hắn đã mất đi nắm cháu gái tay. Trịnh trọng đưa nàng giao đến Bùi Dịch trên tay tư khách. Lại không nghĩ rằng cuối cùng cái này dắt tay trách nhiệm vẫn lại trở xuống đến trên người hắn. Cho nên liền xem như diễn tập, Phùng Trung Lương cũng hy vọng có thể làm được tốt nhất. Hắn liền quải trượng cũng không chịu trụ, dù là lên đài động tác đã làm hắn đi đứng cũ chỗ đau cảm thấy đau buốt nhức khó nhịn. Hắn lại không nói một lời. Hắn đưa tay ra đem giang sắt nắm chặt lúc, hốc mắt phát nhiệt, nàng duyên dáng yêu kiều. Cùng năm đó Phùng Nam mặt mày hoàn toàn khác biệt, nhưng khí chất kia thần thái nhưng như cũ đồng dạng. Ta cho lão đại gọi điện thoại, để hắn đêm mai đuổi tới đế đô, tham gia trận này hôn lễ, hắn nhẹ giọng nói chuyện với giang sắt. Cầm giang sắt trong lòng bàn tay ấm áp dị thương, giang sắt ngẩn người. Rất nhanh kịp phản ứng Phùng Trung Lương lời nói bên trong nói tới, lão đại, hẳn là nàng phụ thân. Phùng Khâm Luân, chỉ là bây giờ nàng cũng không biết ứng nên như thế nào xưng hô, hắn. Bất kể có phải hay không là đã sơ viễn, ta nghĩ bọn họ hẳn là muốn nhìn lấy ngươi xuất giá, Phùng Trung Lương lời nói bên trong có chút. Thương cảm, giang sắt trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng đáp, vân, hai lần diễn tập về sau. Lão gia tử xuống tới lúc, đã hơi mệt chút, Bùi đại thái thái lo lắng hỏi. Phùng thúc, ba ba trước đó vài ngày còn lo lắng ngài chân này. Thay ngài liên lạc một vị họ Lý bác sĩ, chuẩn bị để hắn đến xem, cho ngài điều dưỡng, thật sự là để lão thủ trưởng phí tâm ăn đi, Phùng Trung Lương. Chịu đựng khó chịu, cười liền cùng Bùi đại thái thái nói ra, nói đến đây sự tình. Ta ngược lại thật ra muốn theo Tiểu Ninh các ngươi thương nghị một chuyện, hắn lời này cũng làm cho Bùi đại thái thái hai vợ chồng có chút ngoài ý muốn. Lúc này vừa mới nói xong, Bùi Tấn Hoài liền nói, ngài nói, là như vậy, sắt sắt hôn lễ cùng ngày, A Dịch bọn họ là muốn lái xe tới đón nàng, ta đang nghĩ, nàng hiện tại chỗ ở nghe nói là Siêu Quần thay nàng thuê phòng ở. Ở đây xuất giá không thỏa đáng lắm, ta tại Nam Gấm Nguyền có một bộ nhà ở, dứt khoát hôn lễ trước một đêm, sắt sắt là ở chỗ này ở, ngày thứ hai xe tới đón cũng thuận tiện, giang sắt gia đình, hoàn cảnh tất cả mọi người rõ ràng. Nàng cùng Đỗ gia mấy năm nay quan hệ không tính cứng ngắc, nhưng cũng không thân cận, nơi đó không tính nàng chân chính, nhà mẹ đẻ. Tại Đỗ gia xuất giá tự nhiên giang sắt không hề nghĩ ngợi qua. Phùng Trung Lương nhắc tới Nam Gấm Nguyển là đế đô cấp cao nhất nhãn hiệu. Nhãn hiệu chuyên làm biệt thự, bán cho nhà giàu sang, giá phòng mỗi bình phương đều bị sao thành một cái giá trên trời. Còn thường xuyên có tiền mà không mua được, hắn trước kia đầu tư bất động sản, ngược lại mua qua hai bộ, năm trước thời điểm ngay tại bắt đầu trang trí. Nhưng vẫn không người đi ở qua, bình thường liền thuê hạ nhân quét dọn, cái này, Bùi Tấn Hoài không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Quá làm phiền ngài, không dối gạt ngài nói, An Đình danh nghĩa cũng có, hắn nói còn chưa dứt lời. Phùng Trung Lương liền đưa tay đem Bùi Tấn Hoài thủ đoạn đè xuống. Không phiền phức, hắn lắc đầu, vẻ mặt thành thật bộ dáng, bộ phòng này. Sắt sắt ở nơi đó, quay đầu phòng này ta đều giao cho Tiểu Lưu đi qua hộ. Coi như ta đưa cho sắt sắt đồ cưới, liền xem như lúc trước hắn khăng khăng muốn vì giang sắt. Bùi Dịch trang trí tân phòng, ra sức xuất tiền đã rất để Bùi Tấn Hoài vợ chồng kinh ngạc. Có thể cũng không sánh nổi giờ phút này nghe được hắn lời này ngoài ý muốn. Phùng thúc Bùi Tấn Hoài theo bản năng đi xem Bùi Dịch. Phùng Trung Lương liền lôi kéo tay của hắn nói, người cũng biết, bên cạnh ta bình thường cũng không có người nói chuyện, sắt sắt hãy cùng ta cháu gái ruột đồng dạng, nàng muốn xuất giá, ta bị nàng gọi một tiếng, ra ra, cảm thấy cho cái này một gian nhà đều quá ít, nghe ta, làm ta dày mặt cầu ngươi lần này, Phùng Trung Lương tính cách. Bùi Tấn Hoài lại biết rõ rành rành, hắn tính tình quật cường. Có rất ít mở miệng lúc nhờ vả người, Lúc này vì chuyện này, thậm chí ngay cả câu chữ nói hết ra, hắn bày ra tình hình như vậy, Bùi Tấn Hoài lúc ấy không dám lên tiếng, sau đó trở lại Bùi gia, lại nói với Bùi lão gia tử, vốn cho là Bùi lão gia tử nhất định cũng sẽ giống như hắn giật mình. Tiếp theo gọi điện thoại cự tuyệt Phùng Trung Lương yêu cầu. Bùi Tấn Hoài thậm chí đều làm xong bị phụ thân giận mắng dự định. Nào biết Bùi lão gia tử nghe hắn nói xong, thở dài một hơi, cuối cùng nói, liền theo hắn đi cũng làm cho Bùi Tấn Hoài lại thụ một trận kinh hãi. Xác định chuyện này về sau, tháng 9-10 cửu nhật thời điểm, Giang Sắt liền đã tiến vào Nam Gấm Nguyễn Phùng Trung Lương nhận làm con thừa tự đến nàng danh nghĩa. Phòng bên trong, an tâm chuẩn bị đợi gả. Mạc An Kỳ bọn người sớm trước mấy ngày liền đem đồ đạc của nàng thuê từ trong phòng lục tục chuyển. Tới, nàng mời Hạ Siêu Quân, Mạc An Kỳ bọn người cùng Đới Giai làm mình phù dâu. Một lúc bắt đầu, Đới Giai tiếp vào Giang Sắt điện thoại, nhưng thật ra là 10 phần ngoài ý muốn. Nàng đối với mình từng giết qua người, đã ngồi tù sự tình canh cánh trong lòng, sợ cho Giang Sắt hôn lễ mang đến ảnh hưởng không tốt. Nhưng Giang Sắt lại kiên trì mời nàng, được xưng tụng Giang Sắt bạn bè cũng không có nhiều người. Nhưng vô luận cái nào một người bạn, nhưng đều là quen biết nhiều năm, đáng giá thâm giao, dù là nàng bình thường bởi vì làm việc nguyên nhân, cùng Đới Giai liên lạc cũng không nhiều, thật có chút hữu nghị, mặc kệ tụ không tụ, lại còn tại cái kia, không lại bởi vì thời gian biến thiên, địa vị biến hóa, liền phát sinh cải biến. 20 ngày muộn, Bùi Dịch gọi điện thoại tới, hắn có chút ngủ không được, ngày mai hôn lễ, là hắn phán rất nhiều năm sự tình, từ thuở thiếu thời mới biết yêu ngây thơ, càng về sau nhận định không phải nàng không thể, hắn trong mộng hôn lễ sớm cũng không biết ảo tưởng qua bao nhiêu lần, cho tới hôm nay mới rốt cục có thể đã được như nguyện. Hắn ngủ không được, kỳ thật nàng cũng thế. Mình ngày sau, nàng sắp làm vợ người, làm người con dâu, cùng Bùi Dịch tình yêu chạy cự ly dài rốt cục đi tới đây. Nàng kỳ thật rất ít mất ngủ, nhưng đêm nay lại có rất nhiều chuyện xông lên đầu. Thợ trang điểm chính là Giang Sắt bản thân mình dùng quen đoàn đội. Hôn lễ một ngày trước nghỉ ngơi ở trong nhà nàng, trời chưa sáng Phùng Trung Lương bọn người liền đã chạy tới. Đồng hành còn có Phùng Khâm Luân hai vợ chồng, bọn họ chạy tới lúc, Giang Sắt đã đổi xong áo cưới, trang phát đều đã chỉnh lý đến không sai biệt lắm money trước diễn tập lúc. Phùng Trung Lương nói đã thông chi hai vợ chồng chạy đến thời điểm. Giang Sắt cũng đã dự liệu đến gặp được cha mẹ. Nàng từng nghĩ tới rất nhiều lần, nhìn thấy Phùng Khâm Luân vợ chồng lúc tình cảnh, có thể hay không lệ nóng doanh tròng. Có thể hay không nỗi lòng chập trùng, có thể hay không khó mà tự điều khiển, có thể hay không bởi vì tuổi thơ khúc mắc sinh lòng oán giận. Nàng suy nghĩ rất nhiều, có thể khi nhìn đến hai vợ chồng một mặt khách sáo bên trong mang theo vài phần kiềm chế nụ cười. Lúc, nhưng có loại nhẹ nhàng thở ra thoải mái cảm giác, không có kích động, không có chua xót, những trần niên đó chuyện xưa, đủ loại cảm xúc. Giống như theo nàng trùng sinh, đều khói tiêu vân tản, quá khứ vây khốn nàng, đều là nàng quấy phá hồi ức, không có kỳ vọng, không có khao khát, liền ngay cả oán trách đều sẽ không còn có. Nàng nhìn ra được Phùng Thái Thái nụ cười trên mặt chưa đạt trong mắt. Trong mắt nàng bắt bẻ cùng ghét bỏ ẩn tàng quá sâu. Có thể Giang Sắt từng cùng mẹ con nàng nhiều năm, đối nàng tính cách lại nơi nào có không rõ ràng. Phùng Thái Thái mặc một bộ màu trắng trường đến gối đóng lễ váy. Bên ngoài bộ một kiện trân châu sắc cao cấp định chế áo khoác. Mang theo một cái xách tay. Mỉm cười sau khi lại dẫn một tia thượng lưu xã hội người giàu có thận trọng. Đứng tại trượng phu bên cạnh thân. Nàng hóa vừa vặn trang. Tóc cũng bỏng qua. Thu thập đến tương đương thể diện. Lại giống như là đeo một cái hoàn mỹ mặt nạ. Có loại cùng hiện trường nhân cách không vào cảm giác. Nàng tại Phùng Trung Lương ra hiệu dưới, cùng Giang Sắt lên tiếng chào hỏi, thẳng đến nhìn thấy Hạ Siêu Quân lúc, nàng mới lộ ra nụ cười thân thiết tiến lên sắn Hạ Siêu Quân tay. siêu quan, đã lâu không gặp ngươi, tại Phùng Thái Thái trong lòng. Giai cấp quan niệm nhưng thật ra là tương đương minh xác. Giang Sắt danh khí mấy năm gần đây phi thường lớn, đại ngôn sản phẩm, diễn qua phim đều không tầm thường, nhưng vô luận nàng nhiều có danh tiếng, chịu nhiều truy phủng, tại Phùng Thái Thái xem ra, đều chẳng qua là cái minh tinh thôi. Nếu không phải là bởi vì nàng vừa thật may mắn gả tiến Bùi gia, lại bởi vì công công gọi điện thoại tới yêu cầu vợ chồng hai người tiến về đế đô, khả năng Giang Sắt dạng này minh tinh kết hôn, cầu nàng cũng không tới. Bùi gia không thật cao trèo lên. Hiện tại Phùng, Bùi hai nhà quan hệ, một mực là bởi vì Phùng Trung Lương còn sống mới tại hành tẩu. Nhưng hắn dù sao lớn tuổi, một khi qua đời, Phùng, Bùi hai nhà ở giữa liên hệ liền đoạn mất. Đây là một cái thân cận Bùi gia thời cơ tốt. Phùng Khâm Luân nghe được Phùng Trung Lương để vợ chồng hắn tới tham gia hôn lễ lúc, cao hứng điên rồi. Phùng gia cái khác tam phòng người biết bọn họ muốn tới đế đô tham gia Bùi thị trưởng tôn hôn lễ. Còn đối với hai vợ chồng dị thường ghen ghét, phía sau không ít nói Phùng Trung Lương bất công. Phùng Thái Thái tuy nói vui vẻ tới tham gia trận này hôn lễ, nhưng Thủy Trung không nghĩ ra Bùi gia làm sao lại đáp ứng để Bùi Dịch cưới cái dạng này xuất thân. Phổ thông cô gái vào cửa, dưới cái nhìn của nàng, việc hôn sự này cũng chính là cửa trúc đối với cửa gỗ. Chỉ là trước khi đi bị công công đã cảnh cáo, không dám nhiều lời, nàng lôi kéo Hạ Siêu Quần tay thân mật nói thì thầm. Giang Sắt chỉ nhìn thoáng qua, cũng đừng bắt đầu. Phùng Trung Lương sắc mặt càng ngày càng nặng, Phùng Khâm Luân nhìn ra được phụ thân trong lòng có chút không vui. Hắn liên tiếp cầm khăn xoa mồ hôi trên đầu, trong lòng oán trách lão đầu tử này niên kỷ càng lớn, tính tình vượt cổ quái, không hiểu thấu, không biết hắn đang tức giận cái gì. Phùng Thái Thái cùng Hạ Siêu Quần nói chuyện một hồi, giống là nhớ ra cái gì đó sự tình, hướng trượng phu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phùng Khâm Luân đi theo Phùng Trung Lương bên người nhắm mắt theo đuôi, xác thực cũng có chút không chịu nổi, liền tìm cái cớ cùng Phùng Thái Thái trước sau chân đi ra. Ai, Phùng Trung Lương lắc đầu, hôm nay hôn lễ, hắn mang theo Phùng Khâm Luân hai vợ chồng tới vốn là cất tâm tư khác. Thế nhưng là cái này hai vợ chồng biểu hiện lại làm cho hắn có chút thất vọng rồi. Ra ra, Giang Sắt đi kéo tay của hắn. Mạc An Kỳ mấy người cũng tại trang điểm, còn lại mấy công việc nhân viên tại nàng ánh mắt ra hiệu dưới, quan tâm rời đi, chừa lại thời gian ngắn ngủi cho cái này một đôi tổ tôn ở chung. Ta biết ngài tâm ý, nhưng là có một số việc, là mạnh không cầu được đạo lý này, nàng cũng là hiện tại mới tìm hiểu được. Ta biết ngài muốn để hôn lễ của ta, có cha mẹ cùng đi, có thân nhân chúc phúc. Thế nhưng là với ta mà nói, có ngài dạng này khắp nơi vì ta suy nghĩ tâm, cũng đã đầy đủ, con vất tơ, lắc mê trang, hết chương.